Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 687, góc truyện audio.com, hết lần này tới lần khác nam nhân tuấn Mỹ tóc bạc mắt bạc giống như là nghe không hiểu lời nói cô vậy, ánh mắt như cũ ẩn nhẫn kiềm chế nhìn chăm chú lên cô nói, là y trầm mộc bạch nhìn hắn chằm chằm, nửa ngày biệt xuất một câu, anh không đến tôi đi. Cô bị thể nội hỏa thiêu ra mấy phần táo bạo, vừa muốn vung xuống giường, liền bị người kia sau lưng một phát, sau đó lật tung ở phía trên, toàn bộ thân thể che tới. Alex thân thể rất nóng, bỏng đến cô thẳng tắp sợ run cả người. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được đối phương thô bạo xé mở quần áo cô, đi đứng một trận như nhũn ra, run rẩy mắng một câu. Cô không biết loại ảnh hưởng này có phải hay không có thể khiến cho ý chí một người sụp đổ, dù sao cô chính là không chịu nổi. Tiết tháo lại không, thể coi như cơm ăn, lại không thể để cho cô sống sót, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Trầm Mộc Bạch có chút cam chịu nghĩ đến. Người dưới thân trên da thịt trắng nõn chụp lên một tầng hơi mỏng màu hồng, đẹp muốn mạng. Thân thể con người rất ấm, Alex cảm thụ được sự ấm áp đó của nhiệt độ cơ thể, đôi mắt ngân sắc càng ngày càng thâm thúy. Trầm Mộc Bạch nhưng không có cảm xúc như hắn tốt như vậy, đầu óc cô đã bị thiêu đến có chút hồ đồ rồi, bị bỏng đến có chút chịu không được. Alex cảm nhận được người dưới thân khó mà chịu, để cho tinh thần lực điều chỉnh một lần nhiệt độ cơ thể bản thân, dùng tiếng nói lạnh buốt đạm mạc nhìn chằm chằm gương mặt gần trong gang tấc này nói, là y, đi qua điều tiết thân thể đối phương cuối cùng không có nóng như vậy, Trầm Mộc Bạch chậm rãi thở phào nhẹ. Nhõm, Alex lúc này mới đem bờ môi che đi lên, hắn đầu lưỡi thật lạnh cùng thần sắc cấm dục băng lãnh khác biệt nụ hôn này mang theo tính công kích cùng tính xâm lược Trầm Mộc Bạch chỉ có thể bị ép có chút ngẩng cái cổ. Alex điều tình phương pháp rất nhuần nhuyễn, căn bản là không giống như một cái tân thủ. Trầm Mộc Bạch tùy ý lẩm bẩm một câu. Alex lui ra kèm theo một cái sắc khí tơ bạc, hắn dùng cặp mắt ngân đồng nhìn chăm chú lên cô nói, tự học ngươi là người thứ nhất, là y, Trầm Mộc Bạch có chút sững sờ nhìn sang. Alex nói xong câu nói này, một lần nữa đem môi che đi lên. Trên người hắn quần áo không biết khi nào bị bong ra, dưới thân thể cường tráng, phảng phất bao vây lấy vận sức chờ phát động lực lượng. Là y thoải mái không? Hắn tinh tế linh tinh hôn theo bờ môi người dưới thân, một đường trượt xuống thanh. Âm băng lãnh đạm mà khó được nhiễm lên một tia tình dục lại ngoài ý muốn lộ ra gợi cảm chọc người. Trầm Mộc Bạch đã nghe không được hắn đang nói cái gì, cô chỉ cảm thấy rõ ràng phát tình là Alex, vì sao tình huống bây giờ tựa như là phản ngược trở lại. Kỳ thật cô không biết là Alex cơ hồ đã muốn mất lý trí, nếu không phải tinh thần lực mạnh mẽ quá đáng, hiện tại đã triệt triệt để biến thành dã thú tình dục. Không biết qua bao lâu, bờ môi Alex giống như là trấn an rơi vào bên trên gò má cô, mang theo cảm giác băng băng lành lạnh, lại ngoài ý muốn dễ chịu. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được có đồ vật gì đang dán chặt lấy chân cô có chút mờ mịt nhìn xuống một chút. Sau đó có chút trợn tròn đôi mắt toát ra một chút thần sắc kinh khủng. Nói cho đúng, là bị cái đồ vật nào đó giữ tợn khổng lồ dọa sợ. Trầm Mộc Bạch run một cái cô bắt đầu hối hận nghĩ lâm trận bỏ chạy. Cái đồ chơi kia thật to lớn đến có chút khó tin. Nhưng là tên đã trên dây, phát không phát từ người cầm tiễn nói mới tính. Trầm Mộc Bạch cảm nhận được lạnh buốt hôn vào trên mí mắt cô kèm theo thanh tuyên Alex quen thuộc lạnh buốt, là y, đừng sợ. Cách chương,